chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 223, cảm giác gia đình 7. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, hai vị phải không? Mời vào, phục vụ sinh đón hai người đi vào. Bên trong này ghế cùng cái bàn đều là cái loại hình thức giản dị này. Thậm chí phía trên còn ẩn ẩn có chút khói dầu dơ bẩn. Lãnh Vân Lâm không nói chuyện. Mộ Thanh Vũ cầm giấy ăn cơm đem cái bàn lau sạch sẽ. Lại lấy ra khăn ướt, đem cái bàn lại thanh khiết một lần. Lãnh Vân Lâm lúc này mới ngồi xuống. Phục vụ sinh đứng ở một bên. Mộ Thanh Vũ quen thuộc nói. 4 chân gà, 20 con tôm nhỏ. Muốn cái loại lớn này. Sò biển tới 4 con. Tốt, rượu muốn cái gì, anh lái xe, không thể uống rượu, Mộ Thanh Vũ lắc đầu. Không có việc gì, chẳng qua gọi người giúp chúng ta lái trở về. Lãnh Vân Lâm trái lại hào không ngại. Có cái gì rượu, chỉ có bia, kia tới 2 chai. Mộ Thanh Vũ nhìn Lãnh Vân Lâm vẫn như cũ có chút không được tự nhiên. Cười cười nói, đừng nhìn hoàn cảnh nơi này rất kém cỏi, nhưng mà chân gà rất không tệ. Cá nướng, tôm cùng sò biển hương vị rất tuyệt, cô nghĩ nghĩ, lại vẫn nháy mắt mấy cái, là cái loại mỹ vị khách sạn lớn ăn không tới này. Anh đã đến rồi về sau, tuyệt đối sẽ ăn đầu lưỡi đều đã nuốt vào, có khoa trương như thế hay không? Lãnh Vân Lâm cười, không lâu, rất nhanh đồ ăn bọn họ chọn liền bưng lên bàn rồi. Lãnh Vân Lâm trước nếm qua. Đều là cái loại tôm hùm châu Úc đầu bếp cấp cao làm. Tôm hùm ước chừng có kích cỡ hai bàn tay. Dùng phô mai hoặc là hạt tiêu đen xử lý tốt. Tôm đã lột bỏ, thịt tôm đều đã chỉ cần trực tiếp dùng dao nĩa tới tao nhã cắt ăn cơm. Làm sao đã từng nếm qua trực tiếp lấy tay gì đó hướng miệng nhét trực tiếp như vậy? Lãnh đại tổng giám đốc, để cho em tới phục vụ cho anh đi. Mộ Thanh Vũ cười cười mang theo găng tay plastic trong suốt bắt đầu lột bỏ vỏ tôm. Hương vị tôm hùm cực kỳ tuyệt, nước tôm lại càng tinh hoa, tuyệt đối không thể lãng phí. Đầu tiên lúc cầm lên muốn hút nó một phen, cố ý bảo, tại đầu tôm hút một chút, bởi vì là lột lột cho Lãnh Vân Lâm thật không có thật sự hút nước canh bên trong. Sau đó, đem đầu tôm lột, lưu lại phần đuôi đầy đặn phía sau. Tiếp theo lần lượt lột bụng nó, làm như vậy là vì càng dễ dàng bóc vỏ, sau đó xé một vòng, liền giống như vậy, rất nhanh thịt tôm đầy đặn đã bị cô đầy đủ chóc từng mảng. Cô thả thịt tôm trong chén anh, lại ném cái bao tay, Lãnh Vân Lâm kẹp lên một cái, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng nhấm nuốt, hương vị ngon cay quả nhiên không giống bình thường, ăn ngon đi, nhìn đến anh nheo lại mắt tại hưởng thụ. Mộ Thanh Vũ mặt mày cong cong, không tệ, đợi cho thịt tôm toàn bộ nuốt xuống, anh gật đầu, Mộ Thanh Vũ lại gắp một cánh con gà cho anh, loại cánh nướng mật này là chân gà trải quét mật, bị nướng thành vàng óng ánh, con gắn thìa là, chỉ là ngửi một cái, khiến người ngón trỏ đại động, chỉ là muốn ăn chân gà hiển nhiên phải không để ý hình tượng miệng lớn nhấm nuốt rồi. Như là nhìn ra khó xử của anh. Mộ Thanh Vũ cười cười, Vân Lâm, ở trong này sẽ không cần xem trọng cái gì hình tượng rồi. Càng là văn nhã, càng là nếm không đến mỹ vị nơi đây. Cô nói xong, lại vẫn nháy mắt mấy cái. Anh nếu là không cướp đoạt, như thế này, đã có thể bị em ăn sạch à. Nói xong không nói hai lời đoạt một con tôm hùm thần tốc đem thịt tôm lột vỏ. Con lớn miệng ném vào trong miệng nhấm nuốt một bộ mỹ vị. Cách chương.